Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Tiêu Thúc cũng bị lừa gạt. Càn Minh Kiếm, đây là Tiêu Thúc mơ tưởng muốn tìm đồ vật. Thế nhưng là, giờ, này khắc này, hắn nhìn xem Càn Minh Kiếm lại lòng tràn đầy phẫn nộ. Trục Vân Công Chủ quả nhiên vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đùa. Nghịch hắn, hắn năm đó đúng là chủ động đầu nhập vào Trục Vân Cung Chủ. Hắn cùng Trục Vân Cung Chủ 10 năm, cùng giao di một dạng đối với Trục Vân Cung thậm chí Lăng Hộ Pháp hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến Phượng Hoàng Hư Ảnh xuất hiện ở Bắc Cương, hắn mới hạ quyết tâm cùng Trục Vân Cung Chủ ngả bài. Đoan Mộc giao đối, với hắn một chút đều không hiểu rõ. Hắn lại vô cùng rõ ràng Đoan Mộc Giao nền tảng, Đoan Mộc Giao bất quá là nghĩ tại Trục Vân Cung Chủ nơi này tìm kiếm đến che chở, mà hắn cũng không cần che chở. Nếu là hắn tiếp tục 10 năm trước chưa hoàn thành đại nghiệp, hắn hạ quyết tâm đem chính mình biết được Tam Đại Thượng Cổ Thần Lực bí mật một chuyện cáo chi Trục Vân Cung Chủ, thậm chí còn nói ra Vân Huyền Thủy, Kinh, cái này bộ kỳ thư tồn tại, dùng cái này biểu đạt chân thành cùng chí hướng, quả nhiên như hắn sở liệu, Trục Vân Cung Chủ cùng hắn cùng chung chí hướng. Từ đó đối với hắn lau mắt mà nhìn, ủy thác trách nhiệm, Trục Vân Cung Chủ cáo, chi hắn không ít bí mật, bao quát, Vân Huyền Thủy Kinh, tung tích, Vân Huyền Thủy Kinh, chính là giao tộc chí bảo. Cặn kẽ ghi lại Vân Không Đại Lục cùng Huyền Không Đại Lục tất cả thủy hệ tình huống. Ngàn năm trước, toàn bộ giao tộc là kim giao nhất mạch thống ngự. Bản này, Vân Huyền Thủy, Kinh, là kim giao đảm bảo. Trục Vân Cung Chủ nói cho hắn biết, giao tộc phụng cửu lê tộc làm chủ. Bị diệt sau bản này Thủy Kinh liền rơi vào cửu lê tộc trong tay. Bị chôn ở thiên. Hồ cổ mộ tầng dưới chót nhất, Trục Vân Cung Chủ còn nói, Vân Huyền Thủy, Kinh, là nàng những năm này một mực tưởng niệm, đến, Vân Huyền Thủy Kinh, có lẽ thì có biện pháp qua biển, chỉ tiếc hắc giao năng lực có hạn, không phá, được cuối cùng một tầng mộ huyệt thủy chướng cửa, hắn biết được Bách Lý Minh Xuyên là Ngọc Giao đời sau, liền đánh Ngọc Giao tộc, chủ ý. Hắn đem thủy cơ bọn họ gạt tới, chính là vì đoạt, Huyền Không Thủy, Kinh, cho Trục Vân Cung Chủ một kinh hỉ. Hắn thực thật không nghĩ tới, giấu ở cái này trong mộ không phải, Huyền Không, Thủy Kinh, mà là Càn Minh Kiếm. Phải biết, Trục Vân Cung Chủ đã nói với, hắn, Càn Minh Kiếm một mực đứng ở trung ương trong rừng rậm. Chuyện lớn như, vậy. Trục Vân Cung Chủ là không thể nào nghĩ sai rồi. Nàng nhất định là lừa gạt hắn. Tiêu Thúc càng nghĩ càng sợ hãi, đồng thời cũng cảm nhận được cực lớn bất an. Trục Vân Cung Chủ vì sao muốn lừa hắn? Là không tín nhiệm, cũng hoặc là âm mưu. Trừ cái này sự kiện, Trục Vân Cung Chủ còn lừa gạt hắn bao nhiêu sự tình? Tiêu Thúc rơi vào trầm tư. Ngay lúc này, thủy cơ ba người bọn họ xông ra bẫy, dập, liên tiếp bay thấp tại bên dưới tế đàn. Bọn họ rất nhanh liền nhảy lên. Tế đàn, nhào nhào lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Thủy cơ cao hứng đều nói không ra lời. Nàng đi nhanh tiến lên, hỏi, Tiêu, Thúc, kiếm này nhưng chính là Càn Minh Bảo Kiếm. Tiêu Thúc cái này mới tỉnh hồn lại. Hắn đáy mắt lóe lên một vòng ngoan tuyệt. Trong lòng của hắn rất muốn nhất chính là Càn Minh Bảo Kiếm. Tìm, Vân Huyền, Thủy Kinh, phong phú Trục Vân Cung Chủ cười một tiếng cũng là vì được Càn Minh Kiếm. Hắn nghĩ, tất nhiên đánh bậy đánh bạ, hắn cũng sẽ không khách khí. Chiếm được Càn Minh Kiếm, hắn mới xem như có chân chính thẻ đánh bạc cùng Trục Vân Cung Chủ nói chuyện hợp tác a. Tiêu Thúc không có trả lời ngay thủy cơ, mà là nhìn quanh mộ huyệt một vòng. bọn họ qua thủy trướng, mở cửa mộ về sau, liền lâm vào loạn tiễn bay vụt trong cạm bẫy. Lúc này, có bộ phận giao binh đều còn tại tiễn trận bên trong trốn, không thoát đến, mà trừ cái này cái tiễn trận bẫy dập bên ngoài, cái này trong huyệt mộ tựa hồ khác không có cơ quan cạm bẫy. Càn Minh kiếm đã giấu tại này, huyệt này tất vô cùng nguy hiểm, chỉ có tiễn trận bẫy dập, đây cũng quá kỳ. Hoặc Tiêu Thúc còn tại suy tư, Thủy Cơ liền nóng vội đến thúc giục, nhanh nói cho ta biết kiếm này nhưng chính là Càn Minh bảo kiếm. Tiêu Thúc nghĩ thầm, hắn dứt khoát cầm Thủy Cơ đến sò xét thôi, dù sao Thủy Cơ trên tay xích diễm thìa là bắt trước, chân chính xích diễm thìa tại hắn trên tay. Hắn liền là đối với Thủy Cơ nhẹ gật đầu, là kiếm này chính là Càn Minh. Thủy Cơ vô cùng hưng phấn, nàng lại hỏi như thế nào mở nó ra, xích linh chìa dùng như thế nào. Thanh này to lớn thạch kiếm tự nhiên không phải Càn Minh kiếm bản thân, Càn Minh kiếm giấu tại đại thạch kiếm này bên trong, muốn phá đá này kiếm hẳn là không dễ dàng. Tiêu Thúc vốn là đứng ở Tô gia chủ thân bên cạnh, hắn cố ý đi đến Kỳ Úc bên cạnh đi, mới trả lời Thủy Cơ, tất nhiên là lấy xích linh chìa mở ra. Thủy tướng quân, trên thân thạch kiếm này có lỗ khóa giấu tại bàn đá long thân bên trên, chỉ là lão phu cũng không biết lỗ khóa ở nơi nào, không bằng ngươi tự mình tìm xem. Thủy Cơ nóng lòng, lập tức tại tảng đá lớn trên thân kiếm lục lọi, mà Tô gia chủ cũng hưng phấn khó nhịn, nói: Thủy ướng quân, lão phu giúp ngươi tìm. Hắn đi đến đại thạch kiếm phía sau đi, hai tay tại trên thân thạch kiếm tham lam lục lọi. Kỳ Úc cũng hưng phấn nha, nhưng là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước hướng Tiêu Thúc đầu nhập đi hỏi thăm ánh mắt, thừa dịp Thủy Cơ cùng Tô gia chủ không chú ý thời điểm, Tiêu Thúc tại hắn bên cạnh thấp giọng: nhất định còn có bẫy dập, ta nếu trốn, ngươi liền theo trốn. Kỳ Úc có chút ngoài ý muốn, vô thanh vô tức gật đầu. Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc một bên chờ, một bên đề phòng. Không đầy một lát, Thủy Cơ liền ngạc nhiên hô to: ta tìm được, tìm được. Tô gia chủ vội vàng giao đến phía trước đến. Chỗ nào? Tại đâu? Đối với Thủy Cơ mà nói, đến Càn Minh kiếm chính là đến Càn Minh chi lực. Dù sao chỉ có bọn họ Ngọc Giao mới có thể mở trong biển Càn Minh chi lực. Mà đối với Tô gia chủ mà nói, cũng là đến Càn Minh kiếm liền đến Càn Minh chi lực. Bởi vì hắn đến nay còn tin tưởng Tiêu Thúc nói dối. Hai người bọn họ kinh hỉ sau khi, một cái đề phòng, một cái sinh lòng ý đồ xấu. Thủy Cơ ngữ khí bất thiện, nói: Tô gia chủ, không cần ngươi phí tâm, tạm thời lui sang một bên đi thôi. Tô gia chủ đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý, trên mặt lại như cũ kính cẩn nghe theo. Hắn không nói gì, liền cười gật gật đầu, lại hướng Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc liếc qua mới thối lui. Hắn tuy có ý đồ xấu, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn đến còn chưa thấy lấy Càn Minh kiếm liền động thủ. Thủy Cơ tìm được lỗ khóa liền giấu ở long cảnh một chỗ phiến lân phiến phần dưới. Nàng Thủy Cơ từ chỗ ngực lấy ra xích linh chìa đến, cẩn thận từng ly từng tí từ chỗ ngực móc ra xích linh chìa đến. Ngay tại Thủy Cơ muốn đem xích linh chìa cắm vào lỗ khóa lúc, toàn bộ tế đàn bỗng nhiên liền chấn động lên, mọi người đều kinh hãi. Tiêu Thúc là phản ứng đầu tiên tới, vội vã bay khỏi tế đàn, mà Kỳ Úc trong lòng vừa chuẩn bị cũng lập tức cùng lên. Thủy Cơ cùng Tô gia chủ đều còn chưa tỉnh táo lại, trong phút chốc vài thanh mũi tên liền từ trên đỉnh đầu lăng lệ bay vụt xuống tới, phảng phất một trận mũi tên mưa lớn, mưa như chút nước mà xuống, lít nhà lít nhít, kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, toàn bộ mộ thất đều chấn động lên. Thủy Cơ cùng Tô gia chủ cũng không kịp trốn. Thủy Cơ trúng bả vai ở giữa. Tô gia cánh tay phải ở giữa. Hai người cơ hồ là từ trên tế đài lăn xuống. Bọn họ mới vừa vặn đứng lên. Toàn bộ tế đàn liền bắt đầu chuyển động. Một bên chuyển động, một bên bắn ra mũi tên. Tần suất càng ngày càng cao. Thủy Cơ cùng Tô gia chủ đều là rút kiếm vung cản. Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc cũng là như thế, chỉ là bọn họ đều trốn xa. Tiêu Thúc chỉ là để cho Thủy Cơ mạo hiểm thôi, cũng không có chân chính muốn Thủy Cơ tính mệnh. Dù sao, muốn ra bên ngoài thủy trướng còn được dựa vào Thủy Cơ cùng giao binh. Hắn để cho Kỳ Úc chạy ở trước mặt hắn, sau đó quay người đối với Thủy Cơ hô to: "Thủy ướng quân, đi ra ngoài trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Cơ quan này cũng không thể xông vào." Thủy Cơ mặc dù rất không bỏ được, nhưng là cũng là tích mệnh. Nàng và Tô gia chủ vừa mới đều không nhìn thấy Tiêu Thúc cùng Kỳ Úc dị thường. Nàng một bên né tránh mũi tên, một bên hướng Tiêu Thúc trốn đến. Tế đàn xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, bắn ra mũi tên cũng càng ngày càng nhiều. Mọi người không dám ở lâu, rất nhanh liền ra cửa mộ, vạch thủy trướng mà ra. Ra mộ huyệt thủy trướng, Thủy Cơ tự mình ngăn cách mở hồ nước cho đi Tiêu Thúc bọn họ một cái chỗ dung thân. Bọn họ thương lượng bắt đầu đối sách. Mà lúc này Đại Tuyết liền tiềm phục tại phụ cận. Hết chương.